Ngày 12 tháng 2 năm 1978. Khuôn hình vạn trạng đồng quán tiếng, sắc khi tương diêu giao cảm diệt, bình định tâm hồn chúng thức giác, chuyên hành hai chuyển pháp hòa thiện. Muôn hình vạn trạng đồng quán tiếng, khi mà chúng ta ý thức rõ này, tất cả đều luân chuyển trong tế bào cơ thể của chúng ta, và tất cả những chuyện gì ở thế gian cũng đồng quán tiếng hết. Sự nghịch thiệt nghịch rồi nó phải trở về thuận đó. Khi mà chúng ta tu, chúng ta phải ý thức muôn hình vạn trạng là ta, lúc chúng ta mới định, chứ không phải ngồi đó mới định. Sắc khi tương chiêu giao cảm liền, lúc đó sắc khi chúng ta mà phải ứng theo những mọi muôn hình vạn trạng đó thì chúng ta giao cảm liền. Giao cảm liền được là chúng ta theo những sự linh động, từ động, cất động đều chúng ta hòa cảm hết thảy thì chúng ta mới đi tới định được. Bình định tâm hồn, chúng thức giác đó, chúng ta theo những cái chuyện đó, chiều đó, chính ta là ở nơi chỗ đó, thì chúng ta thấy bình định tâm hồn, chúng thức giác, tất cả đều đang tiến hóa trong chu trình tiến hóa. Chuyên hành khai triển pháp hòa riêng, chúng ta phải thường xuyên thực thi như vậy, mắt thấy, tai nghe, lưỡi nói, hành động tất cả đều hòa đồng với các giới, các nơi. Thì chuyên hành khai triển pháp hòa thiên đó, lúc đó chúng ta mới thấy nhẹ nhõm tâm lẫn thân. Nhiều người nói trong lý luận nói thì được, nhưng mà hành chưa được đó. Cho nên bị phải nhiều khi gặp những cái gia cảnh sân si, nghịch cảnh sân si. Đối với con nít, người lớn có giai cấp, thầy với trò cũng có giai cấp, làm lộn xộn là mình ngăn cách, mình tự ngăn cách thôi. Còn nếu mà mình hòa đồng, mình ở ngay trạng thái của nó thì mình lúc nào cũng định, mà lúc nào cũng vui vẻ với mọi nơi mọi giờ. Hòa thiên thanh điển giao liên, tiền miên học hỏi dẹp phiền một bên đó. Chúng ta hòa thiên là sự thanh nhẹ, cái thanh điển nó được hút lên đó, nó giao liên lên trên thì tiền miên học hỏi. Chúng ta học vô cùng tận, học hoài thấy bữa nay sáng, nhưng mà cái sáng nó cũng chưa đủ nữa. Phải tới nữa, rồi gặp cái tối, rồi học cái tối, rồi mới tới cái sáng, cứ hoài. Theo dõi cái bên trên để tiến hóa thì cái sự phiền ở thế gian không có. Bởi vì chúng ta ở trong một hành trình tiến hóa, chúng ta đã và đang theo dõi, thì cái sự phiền phức chẳng qua tạm bỡ thôi, chúng ta có thể quên nó. Nếu chúng ta thực thi đúng và theo dõi cái đó, thì cái tâm hồn chúng ta không có khóc lóc và không có buồn bực nữa. Vì chúng ta theo chuyện đời giọng động, nghịch thuận không minh, thì lúc đó chúng ta thấy cái tâm hồn bất ổn. Và chúng ta theo phần thanh điển rồi thì chúng ta thấy lúc nào nó cũng ổn định, và lúc nào nó cũng đã và đang học, bất cứ giờ nào, không có bao giờ nó nghỉ đâu. Đạt thanh tự tạo tán nền, trong không mà có, chỉ bền vững tu. Chúng ta đạt được cái thanh rồi, cứ ôm lấy cái thanh mà tu. Cho nên khi mà nghe người truyền pháp, người ta giảng về cái gì, giảng về chân lý, thì chúng ta ôm lấy cái chân lý mà tu, không phải ôm ông thầy tu được. Ông thầy là người phàm, mắt thịt tay chân cũng như chúng ta, nhưng mà xuất phát cái âm thanh đó, nó hiện ra trong trí óc chúng ta, thấy đó là chân lý, đó là trọn lành. Chúng ta phải đem sự trọn lành chúng ta hòa hợp với trọn lành đã và đang ban cho chúng ta, và chúng ta giữ cái phần đó để tiến. Chúng ta ôm lấy cái đó để tiến, ôm chân lý để tiến mới là chánh hơn là ôm ông thầy đó. Nhiều người tu đi bảo vệ ông thầy, tu đi bảo vệ ông sư, cái đó là sự lầm than, không hiểu chánh pháp. Rồi cung kính làm lễ nghi giả tạm, rồi cái ông đó ông sai lầm, rồi mình cũng sụp đổ luôn. Cho nên chúng ta chỉ tìm chân lý để tiến mà thôi. Phù hợp với sự thăng tiến thanh điển của chúng ta không? Trí óc chúng ta được khai mở sau khi nghe được cái chân lý đó, thì chúng ta được thanh nhẹ không? Nếu thanh nhẹ, chúng ta giữ phần thanh nhẹ đó để tiến lên, tùy theo cơ năng của mọi người tiến hóa. Luôn luôn chúng ta thấy người ta nói không thầy đố mày làm nên, nhưng mà bây giờ tôi đi trong cái không không, mà trong cái không không đó là gì? Không không đó là linh động cả triệu triệu lần hơn cái mà tôi có đây, mà trong không đó là có. Nếu nó không có lấy gì linh động, mà nếu không có làm gì mà linh động, chiếu qua ánh sáng thông suốt. Bây giờ các bạn dòm thấy thông, thấy trợ thông, nhưng mà các bạn tiến qua luồng điển, nghe tương đồng với luồng điển đó, thì các bạn cũng thấy rõ ràng. Kẻ đi qua, người đi lại, người nhẹ, người nặng trước mắt bạn chứ đâu, thiên đàng trước mắt bạn chứ đâu. Mà tại vì sự linh động điển quang của bạn còn yếu, còn trượt, không chịu tiến lên và tự chủ, tự đắc. Đó. rồi ý lại nơi thầy, ý lại nơi sư, rồi số cuộc mang cái khổ và chậm tiến mà thôi. Còn nếu chúng ta cứ cố gắng tiến lên để hòa hợp với cái linh động, cái chấn động tương đồng với cái chấn động trong không mà có đó, thì chúng ta tự nhiên sẽ có, sẽ thấy rõ mọi việc mà chúng ta ao ước. Chỉ có cái lười biếng không thấy thôi. Đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy được trong không mà có rồi, thì chi bền vững tu, lúc đó chúng ta mới thấy té ra tôi bị bê trễ chứ không có gì hết. Không phải cúng lễ ai, không phải mê gì nữa hết. Tôi chỉ là bê trễ mà thôi. Nơi nào cũng có chữ ngu, trùng tu tiến hóa, an du đời đời. Chúng ta thấy nơi nào cũng có chữ ngu. Khi nó chưa hiểu nó là nó ngu. Nó ngu là nó tối tăm, nó không sáng suốt. Mà nó hiểu nó rồi thì tự nhiên nó sáng suốt, trùng tu tiến hóa, an du đời đời. Nó trùng tu, nó trở lại cái căn bản linh động mau lẹ như xưa, thì nó an du đời đời. Vì nó chậm trễ thì nó mới thấy nó mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ, mà nó trở lại căn bản thực chất của nó, thì không còn mất cái gì hết. Tự mình sắp xếp tự rờ, tránh đua cõi tạm, mở lời nhủ khuyên, khuyên người cố gắng tham thiền, khai thông tri điển ngộ miệng hư không. Đó. Tự mình sắp xếp tự rờ. Chúng ta sắp xếp là gì? Đây, bây giờ chúng ta đã mượn cái pháp đây, soi hồn, pháp luân thiền điển, là sắp xếp từ trật tự bộ óc ngũ tạng lên tới cõi hư không căn bản trước kia của chúng ta, sắp xếp trở lại trật tự. Thì tự rờ bỏ những sự tranh đua tạm bỡ ở thế gian này, mở lời nhũ khuyên. Chúng ta thấy cái phần đó mọi người có quyền tiến và sẽ tiến được dễ dãi nếu người đó chịu. Thì chúng ta nhũ khuyên, khuyên người cố gắng tham thiền, phải lo thiền để cho nó thanh tịnh, thiền để cho nó phẳng lặng tâm hồn. Đó. Do cái phương pháp khai khứ trực lưu thanh rồi mới thiền định. Đó. Thì biến cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới khỏi, gọi là thần lỡ chỗ đó. Là các bạn khứ trực rồi lưu thanh, thì tự nhiên cái lòng của bạn đâu phải cái lòng trần trược nữa. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó chúng ta ra vô dễ dãi. Cho nên khai thông tri điển ngộ miệng hư không, lúc đó bộ đầu chúng ta ngũ quẩn giai không rồi, nó đưa tri điển lên càng ngày càng mát càng nhẹ, thì chúng ta thấy cái hư không là chánh pháp. Mà hư không là chủ trong cái không mà có mà. Tại vì che một lớp đó là nó linh động mau quá, mắt phàm không thấy thôi. Bây giờ chúng ta tu tới tương đồng, thì chúng ta tất cả ở xung quanh đang trợ giúp chúng ta và đang dìu dắt và cho chúng ta tiến hóa rõ ràng. Cho nên nói hư không đây nhưng mà có trong đó, chứ không phải hư không không đâu. Hư không tăng tiến nhiều vọng, tăng gia thanh điển mà hòa đồng nơi nơi đó. Hư không thì chúng ta làm pháp luôn đây. Hồi trước các bạn làm ê ạch, bây giờ ý các bạn động là nó chuyển chạy rồi, nó mau biết bao nhiêu, mau hơn hồi xưa nhiều lắm. Nó tăng tiến nhiều vòng lắm. Tăng gia thanh điển hòa đồng nơi nơi. Chúng ta tăng gia được thanh điển rồi thì chúng ta hòa đồng nơi nơi, thấy cái sự sáng suốt ở bên trên, không chấp, không mê và không làm hại ai, thì nơi nào nó cũng nhất trí và tiến qua. Thế gian cho đến lưới trời, nơi nào cũng đến cũng rờ tiến lên. Từ thế gian cho đến cái lưới trời, lưới trời là sự chuyển động nhanh nhất để đem ánh sáng cho loài người. Đó, mà chúng ta tiến được cái hòa hợp với cái phần nhanh đó, thì thế gian có nghĩa lý gì? Nơi nào cũng đến cũng rờ tiến lên. Ở chỗ nào chúng ta cũng giữ trong tình tạm tham sân si hỷ nộ ái ố dục, chỗ nào chúng ta cũng giữ. Nhưng mà rờ, chúng ta rõ cái sự việc và thấy rõ cái phần hành của mỗi sự việc, thì chúng ta chỉ có tiến lên mà thôi. Tham sân động loạn, loạn văn quên, tình thương đạo đức lập nền tiến thân. Lúc đó cái sự tham sân động loạn nó vắng đi, nó không còn lưu luyến với chúng ta nữa, và chúng ta quên nó đi. Tình thương đạo đức lập nền tiến thân. Đó, chúng ta thấy tình thương và đạo đức cao quý nhất ở đời. Đó, lập nền tiến thân hòa với các giới và học nơi các giới. Cảm thông muôn lý muôn phần, mênh mông trời đất xét cân lòng người. Chúng ta thấy muôn lý muôn Phật đều dòm lên hướng thượng và mong muốn sự mênh mông của trời đất. Thì chúng thấy cái mênh mông đó, sự cao lớn đó, sự rộng lớn đó đã xét cân lòng người. Bởi vì trong lòng của con người, người nào cũng có sự rộng lớn vĩ đại mà không biết, ở trong cái eo hẹp. Mà chúng ta tu đây thì càng ngày càng nở rộng ra, nó hòa đồng với sự mênh mông của trời đất. Chúng ta thấy cái lòng người nó vẫn eo hẹp. Nếu mà các bạn tu chưa tiến tới đó thì chúng bạn đâu có dòm thấy cái tánh chất eo hẹp của các bạn ở thế gian. Rồi các bạn thấy tu một thời gian rồi và các bạn mới thấy cái tánh chất vô cùng tận mênh mông của các bạn cũng như là trời đất lớn rộng. Thì lúc đó các bạn mới ổn định, càng tu càng tiến càng tới người người quý đạo, người người yên vui. Chúng ta càng tu càng tiến thấy càng tươi, con người nó vui vẻ. Không phải ăn yên ăn sâm mà nó vẫn tươi, bởi vì nó hưởng được thanh khí điển, nó thấy nó nhẹ nhàng. Người người quý đạo, người nào mà đạt tới đó quý sự sáng suốt của mình lắm. Người người yên vui, mình thấy sự sáng suốt mới giải tỏa được sự phiền não sai quay của mình. Thực hành tiến triển rèn trui trở về thực chất hưởng mùi phước ân. Chúng ta thực hành tiến triển luôn luôn, cứ đi luôn và rèn trui rèn luyện. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải đi tới chỗ thành công, trở về thực chất hưởng mùi phước ân. Chúng ta trở về căn bản của cái tiểu hồn này, rồi chúng ta hiểu rõ cái tiểu hồn này, rồi chúng ta thấy cái sự vô cùng tận của nó, chúng ta mới năm đó mà tiến tới đại hồn, chúng ta mới hưởng được cái phước ân, cái phần bên trên ban ân cho chúng ta và cái phước chính chúng ta đã tạo trong sự sáng suốt triền miên để hưởng đời đời. Cho nên mục đích của chúng ta tu phải đi tới đời đời chứ không phải đi tới sự tạm bỡ. Nếu sự tạm bỡ chúng ta tu làm gì? Chúng ta đã dày công sửa để tới nơi đời đời chúng ta mới sửa, mà tới nơi tạm bỡ chúng ta không làm, không có tu để làm gì. Chúng ta không có gia công vô tu để làm gì. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn thấy từ trước kia chưa tu tâm hồn các bạn như thế nào. Tu rồi các bạn thấy không? Sự ổn định nó khống chế tất cả những sự động loạn và hóa giải tất cả những sự động loạn. Mà chính bản thân và tâm hồn của các bạn đã vượt qua, đã tự chứng nghiệm thấy rằng chúng ta đi vô trong khó khăn, chúng ta mới thấy rõ tánh chất vô cùng tận của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong cái chỗ dễ dãi, làm sao thấy được cái tánh chất vô cùng tận chúng ta? Chúng ta có sáng suốt vượt mức, trong lúc đụng độ rồi chúng ta mới thấy sự ổn định nhanh nhẹ của phần thanh điển nó rút ngay bộ đầu. Thì cái chấn động lực đó nó mạnh hơn những người mà không có thực hành. Thì tự nhiên chúng ta hóa giải sự việc một cách dễ dàng, không có khó khăn. Không phải là chấp nhận là thua, nhưng mà sự sáng suốt chúng ta giải được cái phàm ngã, không bao giờ thua phàm ngã. Cái chân ngã sáng suốt rồi thì giải phàm ngã, và phàm ngã sẽ biến thành chân ngã hòa hợp để đồng tiến. Thì nó không có làm lúng đoạn tinh thần của chúng ta được. Chính ngay trong bản thể, trong tư tưởng của chúng ta thường thường mâu thuẫn lấy nhau và làm cho chúng ta rắc rối, là cái tối với cái sáng học chưa hết mà thôi. Học hết rồi thì không có gì hết. Tôi đã nói các bạn nhắm mắt ra đây, tắt đèn, các bạn thiền đi tìm ánh sáng. Mà trong thiền, trong bóng tối, tại sao mà tìm được ánh sáng? Là bạn tìm được cái thực chất của cái bóng tối bạn, thì tự nhiên bạn sáng rồi chứ gì nữa. Sáng tối một lượt, nó mới khai thông, nó mới tiến qua, nhưng mới đưa cho các bạn đi tới chỗ nhẹ nhàng, an nhàn, tự tin, vững bước, vững tiến. Trong cái chu trình học hỏi của mình, xuống thế gian bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu sự đau khổ chúng ta đã vượt qua hết rồi. Từ đây tới kia không có cái gì khó khăn nữa, chỉ có cái ý chí thanh thản và tự vượt cương quyết trong hành trình, nhất định phải đi tới đích và trở về với thực chất căn bản vô cùng tận của mình mới được. Còn nếu chưa chịu hành mà để trở về thực chất vô cùng tận thì các bạn sẽ bị mê loạn trong cái hành trình nửa đường, hay là 1/3 đường, 2/3 đường, thì các bạn bị sa ngã qua một nơi khác, rồi từ đó nó cuốn cuồng bạn, rồi bạn khó tin. Cho nên có cái nào nó cũng có cái hay. Bạn đang tu cái pháp này, bạn đi nhảy cái pháp khác thì nó cũng có cái hay, bạn mới nhảy, nó thích hợp với bạn, bạn mới nhảy. Nhưng mà bạn cứ thử thí nghiệm đi một thời gian, rồi tuổi tác nó có chờ đợi bạn. Đi vô cái pháp nào chỉ có cái ý chí cương quyết tu hành mà thôi. Mà cái pháp này mà chúng ta không dùng ý chí cương quyết tu thì bây giờ 1 triệu cái pháp nữa chúng ta cũng lưng chừng thôi. Tiến tới 1 bước rồi lùi 3 bước, cứ vậy hoài. Thì ở trong cái cảnh sống lưng chừng và đau khổ, cho nên rốt cuộc chỉ có cái khứ trực lưu thanh, thanh tịnh rồi mới thấy minh sư ngay trong cơ thể chúng ta. Lưu ly thanh điển từ huyết quản, từ tế bào, từ cái nẻo hấp thần kinh chúng ta đều có sự thanh tịnh hóa giải cho chúng ta hết. Mà chúng ta không trở về với cái chỗ đó để học. Minh sư là càn khôn vũ trụ,